Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426. Chương 426. Chơi đến quá to lớn. Ta tại sao muốn giải thích đây? Nghe câu này thô bạo 10 phần. Trình Khánh Quang suýt chút nữa ngã nhào một cái ngã xuống đất. Chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ. Thế giới tận thế liền muốn đến. Trương Quả Cường mấy người càng bị chấn động đến không cách nào ngôn ngữ. Liền ngay cả Từ Tiểu Nhã cùng cái kia mấy cái yêu tinh đều bị cả kinh che miệng lại. Từ chủ nhiệm chính mình cũng sửng sốt một chút. Dùng một loại thật giống là nghe lầm mục chỉ nhìn hắn. Không có ai nghĩ đến hắn dám như thế trả lời. Hắn cũng không nghĩ tới. Trương Dương tựa hồ không có nhận ra được bốn phía dị dạng. Hướng về Từ chủ nhiệm đi tới. Nói rằng, Từ chủ nhiệm, từ vừa mới bắt đầu chính là bọn họ đến gây sự với ta. Tại sao muốn ta giải thích? Từ chủ nhiệm liếc mắt nhìn hắn. Quay đầu nhìn phía Giang Đạo Phú. Hắn lại không phải người ngu. Làm sao có khả năng sẽ đoán không được ngày hôm nay chuyện này là có người cố ý an bài. Lương Khởi đứng dậy, nói rằng, chúng ta chỉ là đến xin mời Diệp Uyển tiểu thư hát. Có thể ngươi không chỉ không đáp ứng, ngươi còn nhục mạ Lâm phó chủ nhiệm cùng Cao Ân tiên sinh. Lẽ nào ngươi không nên cho cái giải thích? Trương Dương không có để ý đến hắn, trực tiếp đứng Giang Đạo Phú trước người. Hỏi, Giang Tổng, ngươi một tay đạo diễn này ra vở kịch lớn, ngươi không cảm thấy ngươi càng nên ra đến giải thích một chút sao? Trình Khánh Quang khóe mắt lại nhảy một cái. Tiên Phong truyền thông dưới cờ rất nhiều minh tinh con người cũng hơi co rút lại. Từ chủ nhiệm đứng bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Một lời chưa, Giang Đạo Phú hơi mị một hồi con mắt. Nói rằng, người trẻ tuổi, người quá ngông cuồng. Không ngông cuồng làm sao có thể đem ngươi dẫm chết đây? Trương Dương nở nụ cười. Nói rằng, các ngươi đã muốn mời Diệp Uyển cho các ngươi biểu diễn. Vậy ta hiện tại là không phải cũng có thể xin mời Cao Ân tiên sinh vì chúng ta biểu diễn một khúc. Đây, Trương Dương, ngươi làm càn. Lâm phó chủ nhiệm nổi giận nói. Ngươi chú ý thân phận của ngươi. Ngươi có tư cách gì xin mời Cao Ân tiên sinh vì ngươi biểu diễn? Từ chủ nhiệm hơi nhíu mày một cái. Không được giấu vết liếc mắt nhìn hắn. Nhưng vẫn là không nói gì. Ta không có tư cách sao? Trương Dương nở nụ cười. Sau đó trừng mắt một đôi đỏ đậm con mắt đột nhiên như là phong giống như chỉ vào Cao Ân hướng hắn. Giống to, vậy bọn họ lại có tư cách gì mời chúng ta vì bọn họ biểu diễn? Các ngươi thật coi bọn họ là thành tổ tông à? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Hầu như tất cả mọi người miệng đều trương thành o, hình. Một mặt sợ hãi trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn. Liền ngay cả từ chủ nhiệm trong mắt đều toát ra một sâu sắc kinh ngạc vẻ. Mà vị kia Lâm phó chủ nhiệm càng là trực tiếp bị Trương Dương cao đề si ben âm thanh kinh ngạc đến. Ngây người, Trình Khánh Quang sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Nhìn bất cứ lúc nào đều có bất tỉnh đi khả năng. Trương Quả Cường đám người sắc mặt kịch biến. Giang Đạo Phú khóe mắt kinh hoàng. Lương Khởi trố mắt ngoác mồm. Dư Diêu trợn to hai mắt. Diệp Uyển vừa sợ lại thán. Bao quát Cao Hân ở bên trong ba cái người nước ngoài nhưng là tức giận đến cả người run rẩy. Điên rồi. Này cái kẻ điên đúng là điên rồi. Trong giây lát này, vô số người đều dùng một loại xem thần tiên giống như mục chỉ nhìn Trương Dương. Ai cũng không nghĩ tới. Hắn lại dám ngay ở trước mặt từ chủ nhiệm hống ra lời như vậy. Vào lúc này, e sợ không có ai biết Trương Dương trong lòng nín bao lớn lửa giận. Bị Tiên Phong truyền thông như vậy vào chỗ chết âm. Hắn coi như là muốn bình tĩnh cũng bình tĩnh không tới. Sau đó sinh sự tình càng là suýt chút nữa nhường cả tầng lầu tất cả mọi người đều kém dọa ra bệnh. Tim, tại triều Lâm phó chủ nhiệm hống xong sau. Trương Dương tựa hồ vẫn không có tiết xong. Hắn lại đi tới Cao Hân trước người. Tiếp tục gào thét mắng. Hollywood rất đáng gờm à. Cấp siêu sao rất đáng gờm à. Liền bởi vì ngươi là chó dám cấp siêu sao. Bằng vào chúng ta ngay cả cự tuyệt tư cách đều không có. Vì lẽ đó các ngươi mắng ta ta cũng phải nhịn. Ngươi, tính, là, cái, thứ, gì. đừng bắt ngươi Hollywood thân phận ở trước mặt ta khoe khoang. Ngươi cũng chỉ có thể dọa dọa tiên phong truyền thông. Thu hồi ngươi bộ này cao cao tại thượng khó coi sắc mặt. Ngươi không tư cách ở trước mặt ta hành xử ngươi siêu sao đặc quyền. Ở trong mắt ta, ngươi cái gì đều không phải. Cao Quân trừng lớn mắt, khó có thể tin nhìn hắn. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh một cách chết chóc. Tất cả mọi người đều choáng váng. Ngơ ngác nhìn hắn, liền Giang Đạo Phú cũng không ngoại lệ. Hắn dùng một loại lại khiếp sợ lại ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Đáy mắt nơi sâu xa tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Hắn cũng thật là không nghĩ tới. Trương Dương lại có lớn như vậy quyết đoán. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại còn dám chỉ vào vị này cấp siêu sao mũi tức giận mắng. Nhìn thấy hắn thật sự tình nguyện liều cho cá chết lưới rách cũng không muốn đi lên lầu mất mặt. Hắn phát hiện mình thật giống hơi nhỏ nhìn hắn. Liền hắn này chủng lão giang hồ đều bị chấn động thành dáng vẻ ấy. Những người khác có thể tưởng tượng được. Nâng, đỡ ta một hồi. Trình Khánh Quang nhỏ giọng cùng Trương Quả Cường nói rằng. Tiếng nói của hắn đều có chút run. Trời mới biết trong lòng hắn có cỡ nào tan vỡ. Nếu như sớm biết Trương Dương sẽ như vậy phong. Hắn vừa nãy chết cũng muốn lôi kéo hắn đi à. Coi như là kéo không đi hắn. Hắn cũng sẽ sớm né tránh trường hạo kiếp này a. Hắn vừa nãy là thật sự suýt chút nữa bị hù chết a. Này chơi đến cũng lớn quá rồi đó. Đây rốt cuộc tính là gì a? Đây chính là ngươi mới vừa nói không muốn lo lắng. Trời ạ, may nhờ ta còn ngây thơ tin ngươi. Ngươi hiện tại biểu hiện này thấy thế nào cũng giống như là trước khi chết điên cuồng a. Mà tiên phong truyền thông những kia hàng hiệu càng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vào lúc này, bọn họ đều có chút vui mừng mới vừa rồi không có không thức thời tiếp tục chê cười. Không phải vậy, lấy hắn loại kia có thu tất báo tính cách. Hắn hiện tại khẳng định cũng phải chỉ vào mũi của bọn họ một trận mắng to. Từ chủ nhiệm cũng có chút mộng, dùng một loại gần như ánh mắt đờ đẫn nhìn Trương Dương. Có chút không phản ứng kịp. Đến hiện tại hắn mới hậu chi hậu giác hiện, Trương Dương thật giống không phải cùng hắn nhờ vả. Đến hiện tại hắn mới hiện chuyện này vướng tay chân trình độ xa sự tưởng tượng của chính mình. Nếu như không phải kiêng kỵ Trương Dương không chỉ một lần từng chiếm được mặt trên đại nhân vật thưởng thức, hắn chắc chắn sẽ không bởi vì hắn một cú điện thoại liền đến. Coi như là lại đây, cũng khẳng định là hướng về Hollywood bên kia. Bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng có thể làm cho can đảm, ở quốc nội lấy cảnh là trọng yếu cỡ nào công việc quảng cáo. Giang tiên sinh, ở tất cả mọi người đều vẫn còn hỗn độn trạng thái thời điểm. Khách ngoại quốc nói chuyện, ngữ khí vô cùng tức giận. Này chính là các ngươi nói hợp tác. Này chính là các ngươi đối với chúng ta thái độ. Không không không, Bruce tiên sinh, đây là một cái hiểu lầm. Ngài yên tâm, ta khẳng định cho ngươi một câu trả lời. Giang Đạo Phú rất khéo léo thu thập từ bản thân trong mắt khiếp sợ. Sau đó cùng không được giấu vết kéo kéo Lâm phó chủ nhiệm tay áo. Bị kinh ngạc đến ngây người Lâm phó chủ nhiệm quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Sau đó đột nhiên tỉnh lại thần, vừa vội vừa tức tiến lên hô. Chủ nhiệm, hắn còn có vương pháp à? Từ chủ nhiệm cũng đột nhiên phản ứng lại. Sắc mặt bá một hồi trở nên hơi trắng xám. Sự tình triển đến nước này, hắn coi như là muốn giúp hắn một tay cũng không thể ra sức. Hắn nhất định phải động viên một chút những này khách ngoại quốc tâm tình. Bởi vì hắn không chịu nổi bọn họ bỏ tiền trách nhiệm. Trương Dương, hắn nhìn Trương Dương, trầm mặt nói rằng, xin lỗi. Không. Trương Dương cứng rắn thái độ lần thứ hai làm cho tất cả mọi người trái tim đều kịch liệt co giật. Từ chủ nhiệm dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm mục chỉ nhìn hắn. Tự hồ đang hỏi ngươi đến cùng muốn làm gì? Từ chủ nhiệm, là hắn trước tiên mắng người. Coi như phải nói xin lỗi cũng là hắn trước tiên. Trương Dương chỉ vào Cao Ân. Ngươi tính là thứ gì? Chưa từng có được qua như vậy nhục nhã Cao Ân rốt cục làm lộ. Hắn chỉ vào Trương Dương cuồng loạn quát. Muốn ta nói xin lỗi với ngươi. Mày xứng à. Ta muốn đánh chết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Hắn gào thét liền muốn xông lên. vừa trên Dư Diêu tay mắt lanh lẹ đem hắn ôm lấy. Không ngừng mà nói bình tĩnh, đồng thời, vẫn ở phía sau nhìn Trần Sơn cũng lặng yên không một tiếng động ra hiện tại Trương Dương phía sau. Toàn bộ quá trình, Trương Dương ngay ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt cũng chưa hề đụng tới. Bình tĩnh đến làm người chỉ, Giang tiên sinh, Từ tiên sinh, vị kia Bruce tiên sinh cũng nói. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trong lời nói càng là uy hiếp vị mười phần. Xin mời cho chúng ta một câu trả lời. Không phải vậy chúng ta thủ tiêu lần này hợp tác. Hừ, Trương Dương cười lạnh một tiếng. Diễu cật nói, tốt, thủ tiêu a, ngươi cho rằng như vậy có thể dọa được cũng ta. Ngươi cho rằng ta sẽ cầu các ngươi lưu lại. Thủ tiêu, không thủ tiêu các ngươi chính là khốn kiếp. Trương Dương, Từ chủ nhiệm gầm lên. Hắn hiện tại là thật sự bị sợ rồi. Nếu như hạng mục này thật bị thủ tiêu, hắn liền thật sự gây chuyện lớn rồi. Từ chủ nhiệm, không cần lo lắng, bọn họ không dám bỏ tiền. Trương Dương như là cái người không liên quan bình thường khuyên hắn. Nói rằng, vừa nhưng đã mở ra tin tức tuyên bố hội. Vậy bọn họ khẳng định là đã ký rồi hợp đồng. Ký rồi hợp đồng còn muốn bỏ tiền. Vậy thì chờ nhường bọn họ phó một bút giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng đi. Từ chủ nhiệm sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn một chút phía sau Giang Đạo Phú. Giang Tổng, người đừng nói cho ta còn không ký hợp đồng. Trương Dương cũng hướng về hắn nhìn qua, nói rằng, liền tin tức tuyên bố hội đều mở ra. Nếu như còn không ký hợp đồng, người chính là đáng đời. Giang Đạo Phú ở bên cạnh nheo mắt lại, nhưng không nói gì thêm. Tuy nói hắn không nghĩ tới sự tình sẽ huyên náo lớn như vậy, nhưng hắn muốn đạt thành mục đích đã đạt đến. Ngày hôm nay qua đi, Trương Dương làm sao cũng không thể tái xuất hiện tại thế giới giải trí. Này đối với hắn mà nói liền được rồi. Còn mặt sau làm sao triển, hắn đã không quan tâm. Thấy hắn không nói lời nào, Trương Dương lại quay đầu nhìn vị kia Bruce tiên sinh. Châm chọc nói, người thật sự muốn lấy tiêu lần này hợp tác. Bruce tiên sinh không có trả lời vấn đề của hắn, mà là trực tiếp lấy ra di động, nhìn Từ chủ nhiệm nói rằng, Từ tiên sinh, nếu như hắn ngày hôm nay không xin lỗi, coi như là chung tiền chúng ta cũng phải thủ tiêu lần này hợp tác. Cần ta hiện tại liền cho ông chủ của ta gọi điện thoại sao? Trương Dương quẩy ở trên mặt nhưng vẫn là vẻ trào phúng. Họ Trương, Lâm phó chủ nhiệm hầu như muốn điên. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Ngươi có biết hay không ngươi như thế làm hậu quả là cái gì? Ta rất rõ ràng ta đang làm gì. Trương Dương bình tĩnh trả lời. Nhưng ta không thể với bọn hắn xin lỗi. Coi như là bọn họ bỏ tiền cũng không thể. Lâm phó chủ nhiệm giận dữ hét. Nếu như, can đảm, đoàn kịch bỏ tiền, trách nhiệm này ngươi chịu à? Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là. Trương Dương lại gật gật đầu. Ta chịu. Nếu như bọn họ thật sự có quyết đoán bỏ tiền, trách nhiệm này ta đến chịu. Người chịu. Lâm phó chủ nhiệm giận dữ cười. Cắn răng nghiến lợi nói. Người lấy cái gì chịu? Người có tư cách gì đến nói lời như vậy? Trương Dương nhìn hắn. Gằn từng chữ. Bằng ta là. Vượt ngục. Đạo diễn. Này đủ à? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.